Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, lẻ loẹt đồ chơi. Thiên địa cũng thay đổi màu sắc. Vân Tái tại cái bóng bên trong dẫm đạp lên đến. Từng bước một, nắm lấy Phủ Việt. Sau đó càng lúc càng nhanh. Long Địch Thị Đại vu vung ra hai đạo thủy khí. Địa tuyên dâng trào. Thế nhưng bị hoang hỏa trong nháy mắt xé rách. Vân Tái vọt tới trước mặt. Long Địch Đại vu lập tức rút búa đón đỡ. Trong khoảnh khắc nhị búa chạm nhau. Tiếng nổ khuếch tán. Một kích chấn động trời cao. Đây chính là đại vu ở giữa khoảng cách gần chào hỏi phương thức. Đường xa điên cuồng công kích. Cận thân trước bổ một búa. Hơi hơi một bổ. Để bày tỏ tôn kính. Long Địch Đại vu bị một búa đánh lảo đảo một bước. Cả kinh nói. Nguyên lai ngươi cũng đến rồi cấp độ này. Ảnh hưởng thiên tượng. Xua tán đi ta mây đen. Cho nên mới từ hoang hung chi khí bên trong vọt ra. Xem ra không thể coi thường ngươi. Vân Tái lạnh lùng nhìn xem Long Địch Thị Đại vu sư. Người vu thuật không tốt. Mây lửa cái rắm dùng không có. Chân chính xua tan ngươi khí trời là ta kỹ năng đại tình thiên. Nhưng kỹ năng này không có đặc hiệu. Cho nên cùng mây lửa phối hợp sử dụng. Hơn nữa hoang hỏa. Ta cái này một đợt kinh phí ít nhất 5 vạn khối. Long Địch Thị Đại vu sư sắc mặt âm u. Hai người còn tại giao thủ. Trong tay búa lớn vung vẩy. Đang cùng Vân Tái bắt đầu cận chiến. Kinh phí không đủ. Đánh võ đến tiếp cận. Vân Tái cười lạnh. Phủ Việt liên kích. Chút tài mọn cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Ta đánh chết ngươi. Phủ Việt tương giao. Thanh thế chấn thiên kinh hãi nơi. Bụi bặm nổi lên bốn phía. Đại địa đen động. Phủ Việt phong mang rơi xuống trên thế gian. Hồng Vân cùng bên dưới mây đen quấn quanh quyển khúc thủy hỏa giống như nộ long một dạng dây dưa. Không dứt, Long Địch Thị Đại vu cùng Vân Tái liên tục đối chặt 13 búa. Phủ Việt ông ông tác hưởng, chính là trừng mắt lên. Hảo tiểu tử, đi qua Xích Phương Thị, ta ngược lại là chưa từng thấy qua ngươi. Như 5 năm trước có ngươi tại, Xích Phương Thị cũng không trở thành rơi vào bị chúng ta diệt tộc hạ tràng. Quản chi là một cuộc ác chiến. Chỉ là nhà của ngươi lão vu quả thực không tốt. Đã có ngươi một dạng nhân vật ngất trời. Nên sớm triệu hồi. Hiện tại đem bộ lạc chôn vùi. Tổ địa chắp tay mà nhường. Cái này ngàn dặm Hoài Nam địa tẫn thuộc về chúng ta. Là ngươi bộ lạc thủ lĩnh quản lý vô phương. Long Địch Thị Đại vu nói xong. Lại cảm khái hai câu. Bất quá. Muốn đến 5 năm trước ngươi cũng không có hôm nay thực lực như vậy. Lúc ấy như là tới. Chỉ sợ cũng là bị ta một búa chém giết hạ tràng. Tuổi cũng thế vậy. Ngươi trốn được tính mệnh. Tiến vào đại vu. Nhưng mà bộ lạc đã diệt. Cố nhân tẫn vong. Nhưng cũng thương cảm. Vân Tái trong tay đồng thau Phủ Việt đồng dạng ông tác hưởng. Nghe Long Địch Thị Đại vu sư một trận lời nói. Vân Tái đều không biết hắn đến cùng não bổ thứ gì đồ chơi. Mà Long Địch Đại vu ánh mắt ngưng tụ. Trong tay Phủ Việt hướng lên dương lên. Một cái trở tay vung lên. Lập tức đất trời rung chuyển. Đại địa bị hắn chém ra một đạo lỗ thủng. Búa phong hướng về kia căn đá đồ đằng chém tới. Vật vô dụng. Hôm nay liền đem nó triệt để nện đứt. Long Địch Thị Đại vu rất khôn khéo. Đá đồ đằng không trọng yếu. Nhưng đài mới trọng yếu. Nhưng đài là Tấn Vân Thị yêu cầu tu phục địa phương. Mà cái kia đá đồ đằng bất quá là đại biểu diệt vong Xích Phương Thị mà thôi. Như là đã diệt vong. Kia liền diệt vong triệt để một ít sao. Phủ Việt toái diệt hỏa vân. Vân Tái chuyển thân. Tiến lên cản lại. Đem cái kia búa phong ngăn trở. Mà Long Địch Thị Đại vu lập tức khí tức bành trướng. Cánh tay trái dương lên. Bầu trời bên trong lại có 100 đầu long xà hiển hóa. Vân khí lại tụ họp. Địa khí lại trào. Mây địa tướng đấu. Thủy hạn tương xuất. Quỷ phong lại đến. Người bỏ mạng đi đi. Long Địch Thị Đại vu lần này muốn đem Vân Tái liền người kéo búa đều bổ ra. Khí tức hội tụ đến một cái đốt. Ngưng tụ thành hung liệt chi uy. Mà Tấn Vân sứ giả ở phía xa. Trông thấy bên trong tình huống không đúng. Lập tức hô to, muốn sống, Long Địch thị Đại Vu trong lòng chửi mắng, quả nhiên là chiến điểu, xem không hiểu Đại Vu giao thủ, thực lực đối phương không kém chính mình, lúc này còn phải sống. Người biết hay không thực lực cao hơn một cái cấp độ mới có thể bắt sống. Tấn Vân sứ giả rất phẫn nộ, thế nhưng không có cách nào. Nhưng mà đối mặt một màn này, Xích Tùng Tử, Trọng Hoa một đám người tất cả đều không có gì phản ứng. Bởi vì mọi người đều biết Vân Tái còn có mấy cái đại chiêu vô dụng. Quả nhiên, Vân Tái trong tay Phủ Việt đột nhiên vừa nhấc, thiên địa bên trong rất nhiều nguyên khí hội tụ. Chỉ thấy Vân Tái một bàn tay liền hướng về phía Long Địch thị Đại Vu đánh ra. Trình Dương chi lực, lại xưng nguyên khí đại thủ ấn, nhã xưng bóp nát, đơn giản xưng miệng rộng ba tử. Một tiếng ầm vang kinh thiên động địa, Long Địch thị Đại Vu sư rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay, bị đánh đầu kém chút chuyển 180 độ, cả người bay tứ tung đi ra ngoài, lăn đất liền thổ huyết. Mà Vân Tái hoạt động một chút cái cổ, xách theo lưỡi búa liền giết tới. Không giả, ta bày búa, tôn tử, thời đại thay đổi, bọn chuột nhát, dám nện ta bộ tộc đá đồ đằng. Ta đánh chết ngươi, Vân Tái gào to một tiếng, hai hàng lông mày dựng thẳng, trong tay Phủ Việt bên trên lập tức hiện ra một ánh lửa. Vân Tái đem búa đồng vung lên, lập tức một đạo khai thiên tích địa một dạng ánh lửa chém đi ra ngoài. Nhiệt độ cao mang theo nhiệt phong, thủy hạn chi khí trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Đồng thời Vân Tái bước chân đạp mạnh, lập tức bốn phương tám hướng liệt hỏa thay nhau sinh. Ruộng cạn ngàn dặm, mặt trời nóng rực, hỏa đức tướng mạo trung hằng dương hiển hóa. Thiên địa nóng rực, vạn vật diệt hết, Vân Tái hóa thành một cái quang mang dưới bóng đen. Long Địch thị Đại Vu ngẩng đầu lên thấy cảnh này, vội vàng thi triển vu thuật. Cái kia ngàn vạn thủy khí từ sâu trong lòng đất bạo động ra tới. Đại Vu hô hoán ra đồ đằng. Thế nhưng vừa rồi hiển hóa, Vân Tái cũng hô hoán ra đồ đằng đến. Mặt trời đồ đằng đối rắn đầu rồng đồ đằng. Đại đồ đằng, lấy Long Địch danh tiếng. Long Địch thị Đại Vu sư bắt đầu ngắn ngủi gấp rút hát tụng tế từ. Long Địch thị tiên tổ gọi là Đại Hoàn. Hắn là đế thiếu hạo thời đại người. Đã từng là đế thiếu hạo thần tử, hắn bị thiếu hạo ban cho đất đai, ở tại cự giã đầm, sau này chuyên húc cùng khang hồi đại chiến, trung nguyên tẫn là trạch quốc, đại hoàn dẫn đầu tộc nhân di chuyển, đại hoàn nhi tử gọi là cao lực nhi tử gọi là mà lại người, mà lại bộ dáng tử gọi là phục, phục đi tới Hoài Bắc cư trú, lấy long xà là tế tự, đây chính là Long Địch thị, trong nháy mắt. Cái kia rắn rồng cự đầu đồ đằng mở ra miệng lớn. Thủy phong khí thế hung ác từ đó bộc phát ra. Rất nhiều long xà đập vào mặt mà ra. Gào thét chấn thiên. Đều là thiên địa thủy khí biến thành. Tôn này đại đồ đằng trong nháy mắt chống đỡ lấy một mảnh mênh mông hắc thủy trời cao. Tiên tổ che chở. Long Địch thị Đại Vu sư cao giọng gào thét. Cực kỳ thành kính. Thiên địa định vị. Sơn trạch thông khí. Lôi phong đem bạc, thủy hỏa bất tương xạ vậy. Một mặt mây đen nước chảy, một mặt mặt trời nắng gắt. Thế nhưng cái kia đồ đằng vừa rồi phát lực, trăm rồng hướng về phía Vân Tái vừa rồi đánh tới. Vân Tái lại là nửa bước không ngừng. Một tay hướng về phía trước duỗi ra, dựng thẳng lên một ngón tay vạch một cái. Tiên thiên nhất khí, cái kia một cây khí tuyến rơi xuống. Lập tức thiên địa trung thượng trăm long xà đều bị cắt mở. Quang mang không trở ngại chút nào chiếu tận hắc thủy trời cao. Rơi vào Long Địch thị Đại Vu trên thân. Hoa gì bên trong hồ chạm canh gác đồ chơi. Ta đánh chết ngươi. Cái kia thanh âm để cho Long Địch thị Đại Vu sư đột nhiên một cái run rẩy. Vân Tái bước chân thật nhanh. Đã đạp lên nổi giận giết tới gần. Long Địch Đại Vu muốn tái khởi pháp. Vân Tái lại là một chỉ đánh tới. Rất nhiều thủy khí trực tiếp hóa thành hư không. Long Địch Đại Vu lúc này mới triệt để hiểu được. Thực lực đối phương có lẽ trên mình. Hắn chỉ có thể nói búa đi ngăn cản. Nhưng mà Vân Tái trong tay búa đồng lực lượng sậu tặng. Nguyên khí lưu truyền. Một búa đem hắn đánh bay tại trên mặt đất. Đại Vu sư lăn mấy lần. Rắn rồng đồ đằng cũng bị chọc giận. Hướng Vân Tái bao phủ xuống một cỗ uy nghiêm. Nhất thời thiên địa lờ mờ. Rắn rồng cự đầu đồ đằng dù sao cũng là lão đồ đằng. Mặt trời đồ đằng mặc dù cường đại, thế nhưng Xích Phương thị bản tộc không mạnh. Đồ đằng đối xung quanh phạm vi lực khống chế liền không bằng đối phương. Mặt trời đồ đằng bắt đầu ảm đạm đi. Hằng dương quang hoa nóng rực. Rắn đầu rồng đồ đằng cũng không dám cùng nó quá phận dây dưa. Chỉ có thể lấy mây đen thủy khí đi tương hỗ hóa giải. Mà ỷ vào long địch thị tộc cường đại. Rắn đầu rồng đồ đằng dần dần tại đem mặt trời đồ đằng che lấp lên. Đại vu sư thở ra khẩu khí. Lúc này cảm giác được chiếm thượng phong. Cười to nói. Người cái này lỗ mãng tiểu tử. Ta xem ngươi phải đánh chết người đó. Đại vu sư xem như mở mày mở mặt một hồi. Cái này đồ đằng không có mở lúc ngươi có thể đuổi theo ta bổ. Cái này đồ đằng mở ra chẳng lẽ ngươi còn có thể đuổi theo ta bổ. Ta đại vu sư cũng là luyện qua. Bình thường 3 năm cái đại chiến sĩ cũng không thể gần ta thân. Tốt. Giết cái này dư nghiệt. Long địch thị Bắc Chính lúc này mới xem như thấy rõ một chút tình huống. Trông thấy rắn đầu rồng đồ đằng phát uy. Đem đối phương đồ đằng trấn áp xuống dưới. Không khỏi cao giọng hô tốt. Nhưng rất nhanh liền bị tấn vân sứ giả hung hăng trừng mắt liếc. Bất quá rất nhanh. Bọn hắn rốt cục phát hiện không thích hợp. Xích Phương thị đồ đằng hẳn là dê mới đúng. Làm sao biết biến thành mặt trời. Đại vu sư thở dốc. Ngươi a mẫu. Từ đầu tới đuôi liền lấy cái lưỡi búa tại trước mắt ta lắc đến vung đi. Ngươi hù dọa ai. Chấm ngoặc kép. Nói còn chưa dứt lời. Một phát hỏa đạn từ mây đen bên trong xông ra. Một tiếng ầm vang nổ tung. Trực tiếp đem đại vu sư nổ tại trên mặt đất lăn 3 đến 5 mét. Tay không xoa bom. Thường nhân nhưng vì. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.